Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 121, người sợ nổi danh heo sợ mập. Bạch Thủy vừa vặn kia anh Tuấn một mặt, tự nhiên là bị chụp lại. Đám người ngay cả danh tự đều nghĩ kỹ. Sử thượng đẹp trai nhất hải quân bản bộ thượng úy. Sử thượng nhất có đặc quyền thượng úy. Sử thượng nhất thực lực mạnh nhất thượng úy. Sử thượng tấn thăng nhanh nhất thượng úy. Mọi việc như thế, tin tưởng nhất định có thể bán chạy. Bởi vì dân chúng nhất định sẽ đối cái này đột nhiên xuất hiện thượng úy sinh ra ngưng trọng hứng thú. Một cái nho nhỏ thượng úy thế mà giành lấy cái khác giáo quan, quan tướng phong thái. Đây là có chuyện gì? Nhất định sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ. Như vậy, chỉ cần có người có phương diện này hiếu kỳ, bọn hắn liền có thể tiếp lấy đem Bạch Thủy sự tích đặc biệt đăng ra. Tin tưởng đây tuyệt đối sẽ lập nên tiêu thụ cao phong. Mà trải qua Bạch Thủy một màn như thế về sau, đám người đối với kế tiếp các giáo quan, các tướng quân nghi thức thụ huấn hứng thú lộ ra cũng không phải là cao như vậy ngang. Cái này vốn là một trận các tướng quân biểu diễn thịnh yến. Nguyên bản hứa chuẩn bị thêm một chút thời gian các tướng quân, cũng chỉ đành tại vội vã phát biểu về sau, lĩnh xong trang phục liền xuống đài. Cái này khiến không ít các tướng quân ở trong lòng nhớ kỹ Bạch Thủy. Nhìn về phía Bạch Thủy ánh mắt 10 phần bất thiện, ghen ghét Bạch Thủy kia là đương nhiên, nơi có người liền sẽ có giang hồ, nhưng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ vẫn là sẽ không. Dù sao đều là hải quân, người khoác chính nghĩa áo khoác người, nhưng không đùa nghịch thủ đoạn nhỏ không có nghĩa là người khác sẽ cùng ngươi thân cận. Người là một loại bão đoàn sinh vật, nếu như bị người khác bài trừ bên ngoài mà không chiếm được nhận khả, kia là một kiện rất đau xót sự tình, cũng là Bạch Thủy là một nam nhân không thành thục biểu hiện. Bởi vì thành thục nam nhân đều có thể linh hoạt xử lý những chuyện này. Đối với những này, Bạch Thủy nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Đã những người này không muốn cùng hắn hợp quần, quên đi, chắc chắn sẽ có người sẽ cùng hắn hợp quần. Hắn cũng không tin, chờ thực lực của hắn chậm rãi cường đại lên, chức quan càng làm càng cao, sẽ không có người tới kéo hắn nhập bầy. Nghi thức thụ huấn cứ như vậy kết thúc. Mà để người ấn tượng khắc sâu nhất tự nhiên là tân tấn thượng úy Bạch Thủy. Cùng hắn trở thành thượng úy cùng nhau truyền đi còn có hắn một mình đánh giết mãnh thú băng hải. Tặc tin tức, toàn bộ thế giới đều kinh hãi. Bạch Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi mà thôi. Cũng đã có thể bắt giết có thể so với 300 triệu tiền treo thưởng đại hải tặc. Kia đợi một thời gian, cái này chẳng phải lại là một cái đại tướng hậu tuyển sao? Trên biển đông đảo hải tặc đại lão cũng bắt đầu chú ý lên cái này hải quân tân tinh. Còn lại hải tặc cũng đều ở trong lòng sâu nhớ kỹ ở Bạch Thủy khuôn mặt. Nghi thức thụ huấn sau khi kết thúc, Bạch Thủy bí mật đạt được Sengoku đặc biệt tiếp kiến. Cụ thể nói cái gì? Đông đảo hải binh nhóm rất hiếu kỳ. Nhưng Sengoku không có truyền tới, bọn hắn cũng không có lá gan kia đi thăm dò. Bất quá, đông đảo hải binh nhóm đối Bạch Thủy có thể bị Sengoku đặc biệt tiếp kiến, vẫn là không nhịn được ước ao ghen tị. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Bạch Thủy ý cười đầy mặt đi vào. Sau đó một bộ sầu mi khổ kiểm ra, nhìn tựa như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Sengoku nói với Bạch Thủy cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, liền là để hắn tiếp nhận trong vòng 5 tháng tân binh huấn luyện mà thôi. Nếu như là những người khác kia còn tốt, nhưng mấu chốt là người này là Gap. Gap, đó là ai? Hải quân anh hùng, đem thiếu niên Luffy xem như bất tử tiểu cường mà đối đãi quái vật. Rơi xuống trong tay hắn, Bạch Thủy không cảm thấy mình còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Mặc dù cùng Gap huấn luyện, có thể đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng nghĩ tới Gap phương pháp huấn luyện hắn không khỏi lại run rẩy một chút. Cái gì gọi là chuyện hay?